Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nháy mắt, Ma Phong Vân tập hợp lực lượng mạnh nhất, chém ra 8 đạo mũi nhọn thiên ma đao, nhất cử chém nát diệt nhật thiên phạt thành mảnh nhỏ, vượt qua thiên phạt, diệt nhật thiên phạt nghiền nát, lập tức hóa thành số lớn đạo văn, dung nhập vào trong thân thể Ma Phong Vân, thăng hoa lĩnh ngộ của hắn về đạo ý, bách chiến huyết ảnh, trong nháy mắt cảnh giới đột phá, Ma Phong Vân không quan tâm thương thế trên thân thể, hóa thành trăm đạo huyết ảnh hình thái khác nhau, vây công Diệp Thần Phong, trong nháy mắt bao vây hắn, sau một khắc, Ma Phong Vân thi triển ảnh đạo ý, phóng đi với tốc độ cực nhanh, hướng phiêu miểu tiên cảnh bay đi, muốn thừa dịp loạn giết ra khỏi vòng vây. Khi Ma Phong Vân vừa đột phá vòng vây, một lực mê muội vượt quá tưởng tượng đánh vào biển hồn của hắn, khiến linh hồn hắn run lên, sinh ra cảm giác hôn mê mạnh mẽ. Ma Phong Vân, không cần dãy dụa vô ích, ngoan ngoãn thần phục ta đi. Diệp Thần Phong bộc phát ra lực lượng kinh người, nổ nát từng huyết ảnh công kích, xuất hiện trước mặt Ma Phong Vân vừa đột phá đến cảnh giới cấp 5 chiến thú hoàng. Một trường đánh về phía đầu hắn, cảm giác được nguy hiểm, Ma Phong Vân tỉnh lại trong cơn hôn mê, bản năng phòng ngự, nhưng khi ma quang Ma Phong Vân đánh ra chạm vào tay trưởng đang chụp xuống của Diệp Thần Phong, lại lập tức vỡ vụn, tay trưởng tràn đầy đạo ý hung hăng đánh vào đầu hắn, khiến đầu hắn rách tả tơi, vô số máu tươi chảy ra từ 7 lỗ trên mặt. Một trưởng đánh nát đầu Ma Phong Vân, khiến hắn choáng váng. Diệp Thần Phong lập tức mang theo hắn tiến vào trong càn khôn cảnh, lấy ra phệ hồn não trùng, xuyên qua vết rách trên đầu hắn, chui vào biển hồn của hắn, ăn mòn ý thức trong đầu hắn. Trong cơn hôn mê, Ma Phong Vân vô lực phản kháng sự ăn mòn của phệ hồn não trùng. Rất nhanh, phệ hồn não trùng ăn mòn đầu óc hắn, khống chế hắn, xôn xao, một chậu nước đá tưới lên mặt Ma Phong Vân, kích thích hắn tỉnh lại trong cơn hôn mê. Ma Phong Vân, sau này ngươi hãy ở bên cạnh ta, tuy rằng ngươi sẽ mất đi một ít tự do, nhưng ta sẽ cho ngươi một sân khấu rộng lớn hơn. Diệp Thần Phong nhìn dáng vẻ không cam lòng nhưng vô lực phản kháng của Ma Phong Vân, thản nhiên nói, vâng, vì có sự tồn tại của phệ hồn não trùng. Ma Phong Vân vô lực phản kháng ý niệm của Diệp Thần Phong, bất đắc dĩ gật đầu, nặng nề thốt ra một chữ, Ma Phong Vân, xem ra ngươi vẫn còn chút không cam lòng không phục, vậy thì thế này đi, chúng ta làm một cuộc đánh cược, ta sẽ đứng ở chỗ này, đón một chiêu mạnh nhất của ngươi, nếu như ngươi có thể lay động ta, khiến ta lùi về phía sau một bước, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi, thế nào? Diệp Thần Phong nhìn vẻ không cam lòng của Ma Phong Vân, chậm rãi nói, thật sao? Ma Phong Vân ngơ ngác nhìn, lộ ra một vẻ vui mừng. Đột phá đến cảnh giới cấp 5 chiến thú hoàng, lực công kích của Ma Phong Vân tăng lên gấp 10 lần. Một kích toàn lực của hắn ngay cả diệt nhật thiên phạt đều có thể đánh nát. Càng tự tin có thể lay động được Diệp Thần Phong, ta đã nói thì nhất định sẽ làm được. Diệp Thần Phong gật đầu, lẳng lặng đứng tại chỗ, giọng bình tĩnh nói, tốt, hy vọng ngươi giữ lời. Ma Phong Vân hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra ánh sáng sắc bén. Hắn thiêu đốt khí huyết và huyết mạch lực trên phạm vi lớn nhất, không ngừng để thăng lực công kích của bản thân. Đạo ý đáng sợ và ma khí giao hòa làm một, không ngừng huyễn hóa ra các loại dị tượng, khiến người ta kinh hãi. Cẩn thận rồi, Ma Phong Vân dặn dò một tiếng, không quan tâm thương thế trên thân thể, đem lực của những dị tượng biến ảo không ngừng dung nhập vào trong thiên ma đạo binh, kích phát uy lực cực mạnh của đạo binh, thi triển thiên ma vũ bát phương, trong nháy mắt chém ra 8 đao, 8 đạo thiên ma đao ảnh chồng lên nhau, giống như sóng lớn cuộn trào, chém về phía Diệp Thần Phong, muốn lay động hắn. Thần ma huyết mạch cảm nhận được uy lực cực lớn trong một đao này của Ma Phong Vân. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong nháy mắt thiêu đốt huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân đáng sợ. Sau một khắc, số lớn đạo ý dâng lên trong thân thể hắn, nhanh chóng giao hòa vào nhau, tạo thành một lá chắn đạo ý, đối chọi với thiên ma vũ bát phương mà Ma Phong Vân thi triển. Rầm rầm oanh, khi 8 đạo đao mang chồng lên nhau chém vào lá chắn đạo ý, lập tức phát ra tiếng nổ dày đặc, lực lượng đáng sợ chấn động khiến hư không kịch liệt run rẩy. Dưới sự công kích toàn lực của Ma Phong Vân, lá chắn đạo ý mà Diệp Thần Phong thôi diễn hình thành vỡ nát. Thiên ma đao ảnh đáng sợ mang theo dư uy kinh người, chém về phía Diệp Thần Phong, đối mặt với dư uy của thiên ma đao ảnh, Diệp Thần Phong thần sắc bất biến, trên mặt càng không có chút gợn sóng, hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, mắt mở trừng trừng nhìn thiên ma đao ảnh chém vào vai mình. Ca ca ca, khi 8 đạo ma đao chồng lên nhau bổ vào vai Diệp Thần Phong, lập tức bị lực lượng vượt quá ức cân đang bắt đầu khởi động trong thân thể hắn chấn vỡ, nhanh chóng tan rã, cuối cùng tiêu tán trong hư không. Ma Phong Vân, bây giờ ngươi nên bằng lòng thần phục ta rồi chứ? Diệp Thần Phong nhìn Ma Phong Vân đang trợn mắt há mồm, thản nhiên nói, ta bằng lòng. Ma Phong Vân không nghĩ tới bản thân đột phá đến cảnh giới cấp 5 chiến thú hoàng, vẫn không thể lay động Diệp Thần Phong, trong lòng sinh ra cảm giác vô lực mãnh liệt, ngoan ngoãn cúi đầu cao quý, thần phục Diệp Thần Phong, những cái này cho ngươi. Sau khi Ma Phong Vân thần phục, Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, đem trung phẩm đạo khí ma đao khắp huyết, đạo bảo quỷ sát trận đồ, ngọc giản tu luyện hạ phẩm thánh quyết thanh thiên quyết tặng cho hắn. Tay đang cầm ba bảo vật mà Diệp Thần Phong đưa cho. Mắt Ma Phong Vân trừng lớn, hai tay không khỏi run rẩy. Khi hắn đem linh hồn thẩm thấu vào ngọc giản, càng giống như bị sét đánh giữa trời quang, đầu óc trống rỗng, cả người như choáng váng, ngây người đứng tại chỗ, thật lâu không có phản ứng. Chương 994, tình cảnh của Nguyệt Nghê Thường. Thần Phong, ngươi thu phục hắn rồi. Ở di chỉ phiêu miểu tiên cảnh chờ đợi, Khương Tinh Thần cùng mọi người thấy Ma Phong Vân cung kính đi theo Diệp Thần Phong xuất hiện ở bên ngoài, mở miệng hỏi, sau này Ma Phong Vân chính là người của mình. Diệp Thần Phong gật đầu, truyền âm cho Tuyết Phiêu Linh và những người khác, nói cho các nàng nguyên nhân vì sao hắn không giết Ma Phong Vân mà giữ hắn bên người. Được các nàng lượng giải, được rồi, nếu Ma Phong Vân bằng lòng thần phục ngươi, tất cả ân oán trước kia cứ xem như qua đi. Tuyết Tùng cầm liếc nhìn Ma Phong Vân đang đứng sau lưng Diệp Thần Phong. Lên tiếng, Ma Phong Vân đã thần phục, Phiêu Miểu Sơn không còn uy hiếp nữa. Diệp Thần Phong đem ngụy đạo bảo huyết khô lâu phân thân lấy được từ việc đánh chết huyết ma sứ, tặng cho Tuyết Phiêu Linh, lại tặng cho nàng mấy trăm hạt giống linh thảo lấy được từ vườn thuốc thượng cổ, để nàng rời đến trồng trong Phiêu Miểu Sơn. Nếu được bồi dưỡng tốt, mấy trăm bụi cây linh mộc này có thể khôi phục linh tính cho Phiêu Miểu Sơn, khiến nơi đây tái sinh thành tiên cảnh. Ma Phong Vân, ngươi đi theo ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Sau khi sắp xếp cho đám người Khương Tinh Thần nghỉ ngơi ở một vách đá có cảnh sắc tốt trên Phiêu Miểu Sơn, Diệp Thần Phong gọi Ma Phong Vân đến một nơi yên tĩnh. Diệp Thiếu, ngươi có phải muốn hỏi tình cảnh của Nguyệt Tiểu Thư không? Ma Phong Vân thông minh hỏi. Ta muốn biết tình hình của Nghê Thường, nàng có được không? Diệp Thần Phong gật đầu đáp. Năm đó, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đã định ước hẹn 3 năm. Nhưng tình hình Tinh La Đại Lục quá phức tạp, không chỉ có Bát Kỳ Thần Quốc nhúng tay vào, mà còn liên quan đến truyền thừa của thiên tộc, khiến Diệp Thần Phong bị trì hoãn quá nhiều thời gian. Vì vậy, hắn vô cùng muốn biết tình cảnh của Nguyệt Nghê Thường để có thể tiếp tục kế hoạch. Nguyệt Tiểu Thư hình như vẫn bị Nguyệt gia giam tại cấm địa. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng lộ diện, nhưng theo ta được biết, tình hình của Nguyệt Tiểu Thư vẫn ổn. Nhiều năm như vậy cũng không có ai đến cầu hôn, vậy thì tốt rồi. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ cần Nguyệt Nghê Thường không sao, mọi khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên, mấy năm nay Đông Đại Lục có chút rung chuyển, có một thế lực thần bí xâm nhập vào Đông Đại Lục, hợp tác với Đông Hải Cung, có ý đồ mở địa ngục uyên ở sâu trong Đông Hải, cướp đoạt cơ duyên bên trong. Ma Phong Vân tiếp tục nói, thế lực thần bí, địa ngục uyên. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lúc luyện hóa hỗn độn thần mộc, trong thần mộc từng xuất hiện 7 chữ, địa ngục uyên Đông Đại Lục. Điều này khiến Diệp Thần Phong nghi ngờ rằng địa ngục uyên có liên quan đến thân thế của mình. Ma Phong Vân, thế lực thần bí có phải đến từ thần quốc ở Trung ương Đại Lục không? Diệp Thần Phong hỏi. Thế lực thần bí đó hình như đến từ thần quốc, nhưng không biết là từ thần quốc nào. Ma Phong Vân gật đầu đáp, ngươi có biết Nguyệt gia có tiếp xúc với người của thần quốc không? Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi, không biết, Nguyệt gia không quá tin tưởng ta, vì vậy ta không ở Nguyệt gia quá lâu. Nhưng với dã tâm của Nguyệt Thiện, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với thần quốc. Ma Phong Vân nói, xem ra ta cần phải nhanh chóng đến Nguyệt gia cầu hôn. Diệp Thần Phong thầm nghĩ, Ma Phong Vân, việc ngươi thần phục ta không được nói với bất kỳ ai. Các đệ tử Tây Ma Tông ở Phiêu Miểu Sơn toàn bộ đều phải xóa bỏ một phần ký ức linh hồn. Ta không muốn Nguyệt gia biết tin tức ta đến quá sớm. Diệp Thần Phong ra lệnh không cho phép kháng cự. Vâng, Ma Phong Vân gật đầu. Tuân mệnh, sau khi nói chuyện, Diệp Thần Phong tìm Tuyết Phiêu Linh, đưa cho hắn con yêu hồ hai đuôi cấp 8 làm thú khế ước. Vì Phó gia đã gia nhập Phiêu Miểu Sơn, Phó Thanh Sơn chọn ở lại trấn thủ nơi này, không đi Đông Đại Lục cùng Diệp Thần Phong. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Diệp Thần Phong từ biệt mọi người, cùng Khương Tinh Thần, Sát Lục Chi Vương rời khỏi Phiêu Miểu Sơn, hỏa tốc chạy đến Đông Đại Lục cầu hôn. Tháng rơi nhai, một trong những cấm địa của Nguyệt gia, Nghê Thường, đã gần 4 năm rồi, chẳng lẽ người vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Hắn đã chết rồi, sẽ không trở lại nữa. Tháng Nhiêu mặc áo bào phượng văn trắng, tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén chống long đầu quải trượng chậm rãi đến bên Nguyệt Nghê Thường đang khoanh chân. Ngồi trên vách đá, nhìn khuôn mặt gầy gò của nàng, chậm rãi nói, nếu Thần Phong chết, ta sẽ đi cùng hắn. Nguyệt Nghê Thường nhắm mắt, giọng bình tĩnh nói, Nghê Thường, ngươi có đáng vì một người đàn ông như vậy không? Cho dù hắn không chết, ngươi nghĩ hắn còn dám trở về sao? Nếu hắn dám trở về, cho dù là phụ thân ngươi hay thái tổ của ngươi đều sẽ giết hắn. Tháng Nhiêu nhỏ giọng nói, hơn nữa, hiện tại có cơ duyên lớn đặt trước mắt ngươi, ngươi lại không trân trọng, ngươi có biết cơ duyên này khiến bao nhiêu người thèm muốn không? Ta không cần cơ duyên này, ai thích thì cứ lấy. Nguyệt Nghê Thường không chút cảm xúc đáp, giọng bình thản thể hiện rằng trái tim nàng đã chết. Ngươi, trong mắt Tháng Nhiêu lộ ra lửa giận, trầm giọng nói, Nghê Thường, nếu ngươi tin chắc Diệp Thần Phong dám trở về, vậy ngươi càng phải bái Kiền đại nhân làm sư phụ, nể mặt Kiền đại nhân, ta có thể làm chủ, giữ lại cho Diệp Thần Phong một mạng. Tất cả đợi Thần Phong trở lại rồi tính. Trước khi hắn trở về, ta sẽ không quyết định gì cả. Nguyệt Nghê Thường dứt khoát nói. Nguyệt Nghê Thường, hy vọng ngươi đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta nữa. Nếu không, ta đảm bảo ngươi sẽ hối hận. Tháng Nhiêu thấy Nguyệt Nghê Thường không nghe lời, vô cùng tức giận, nói, hắn đã chết, ta cũng không muốn sống một mình. Vì vậy, bái sư hay không đã không còn ý nghĩa gì nữa. Càng không nói đến hối hận, Nguyệt Nghê Thường chậm rãi mở mắt, nhìn khuôn mặt âm trầm của Tháng Nhiêu, thản nhiên nói, Nguyệt Nghê Thường, chuyện này không phải do ngươi quyết định, vì gia tộc, ngươi phải bái Kiền đại nhân làm sư phụ. Tháng Nhiêu mất kiên nhẫn, ra lệnh không cho phép kháng cự. Thái tổ, ta là một con người, không phải công cụ giao dịch của Nguyệt gia, nếu các ngươi còn ép ta, ta thà tự sát cũng không thỏa hiệp. Nguyệt Nghê Thường kiên quyết nói, khiến mặt Tháng Nhiêu méo mó vì giận dữ. Được, được, được, ta không ép ngươi, nhưng Nghê Thường, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ, bái Kiền tiền bối làm sư phụ chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu ngươi chọc giận Kiền tiền bối, không chỉ mình ngươi mà cả Nguyệt gia trên dưới cũng có thể bị chôn cùng. Ngươi có muốn thấy cảnh đó không? Tháng Nhiêu thấy Nguyệt Nghê Thường dùng cái chết để ép, không dám làm nàng tức giận nữa, đành nhẫn nhịn cơn giận trong lòng, vừa đấm vừa xoa nói. Nói xong, Tháng Nhiêu căm tức rời khỏi Tháng Rơi Nhai. Thần Phong, ta rất nhớ ngươi, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Ngàn vạn lần đừng có chuyện gì. Nguyệt Nghê Thường biết Diệp Thần Phong là người giữ chữ tín. Nhưng hơn 3 năm trôi qua, Diệp Thần Phong lại hoàn toàn không có tin tức gì. Điều này khiến nàng không khỏi lo lắng, sợ Diệp Thần Phong gặp chuyện không may. Trong khi Nguyệt Nghê Thường đứng trên Tháng Rơi Nhai nhìn về phương xa, chìm vào trầm tư, thì một luồng khí tức cường đại xuyên qua hư không ép xuống, hung hăng đè lên thân thể nàng, khiến nàng khó thở, hai chân run rẩy. Sau đó, một người mặc áo bào dài màu đỏ thẫm, trên mặt trang điểm dày cộm, môi đỏ như lửa, mái tóc dài đen nhánh xóa trên vai, vóc dáng cao lớn, trên người tỏa ra mùi son phấn của phụ nữ xuất hiện giữa không trung. Thấy người nam không ra nam, nữ không ra nữ này, Nguyệt Nghê Thường đang phải chịu áp lực lớn trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Nhưng trong lòng lại xuất hiện một chút hoảng hốt, nảy sinh dự cảm chẳng lành. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Nghê Thường hít sâu một hơi, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn người yêu quái mặc áo bào đỏ đậm, bất nam bất nữ đạp hư không đến gần, nhỏ giọng hỏi, ngươi đừng khẩn trương, ta không có ác ý, ta chỉ muốn đến xem ngoan đồ đệ của ta thôi. Người mặc áo bào đỏ mọng môi hơi nhếch lên, cất giọng con gái quỷ dị, ta không phải đồ đệ của ngươi, cũng không cần ngươi đến xem. Nguyệt Nghê Thường lạnh lùng nói, Nguyệt Nghê Thường, ta thực sự không hiểu, vì sao ngươi lại chống cự việc bái ta làm sư phụ như vậy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không xứng làm sư phụ của ngươi, hay là ngươi nghĩ ta sẽ gây bất lợi cho ngươi? Người mặc áo bào đỏ nhàn nhạt cười, giọng như phụ nữ nói, ta không biết ngươi có gây bất lợi cho ta không, nhưng việc ngươi chọn ta chắc chắn có mục đích, hãy nói mục đích thật sự của ngươi đi. Nguyệt Nghê Thường cố chịu áp lực, cắn chặt môi nói, khanh khách, được thôi, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi. Ta hứng thú với sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể ngươi. Nếu ngươi hiến nó cho ta, ta có thể cho ngươi, cho Nguyệt gia của ngươi những lợi ích không thể tưởng tượng được. Người mặc áo bào đỏ cười, vẻ mặt quái dị khiến Nguyệt Nghê Thường cảm thấy muốn nôn. Trong cơ thể ta không có sức mạnh ẩn giấu gì cả. Ngươi cảm giác sai rồi. Nguyệt Nghê Thường siết chặt hai tay trước ngực, mặt trắng bệch nhìn người mặc áo bào đỏ, cảnh giác nói, hai, ta một lòng thành ý, nhưng ngươi lại không cảm kích. Nếu vậy, đừng trách ta mạnh tay cướp sức mạnh thần bí trong cơ thể ngươi. Vừa nói, vô số đạo ý từ cơ thể người mặc áo bào đỏ tuôn ra, hóa thành một bàn tay lớn, chộp lấy Nguyệt Nghê Thường đang mặt mày tái mét, run rẩy, trực tiếp tóm chặt nàng trong tay. Buông ra, buông ra, nếu ngươi không buông ta ra, ta lập tức tự sát. Nguyệt Nghê Thường giãy giụa cảnh cáo, những đường gân xanh trên trán nàng giật mạnh, trông đau đớn vô cùng. Trong thời gian này, người của Nguyệt gia cũng không xuất hiện, vì lấy lòng cao thủ của thần quốc, Nguyệt gia lần nữa chọn hy sinh Nguyệt Nghê Thường để đổi lấy lợi ích cho gia tộc. Tự sát, cái này không phải do ngươi. Người mặc áo bào đỏ nở nụ cười quỷ dị, vô số đạo ý phá vỡ phòng ngự cơ thể Nguyệt Nghê Thường, chui vào trong cơ thể nàng, trực tiếp phong ấn toàn bộ kinh mạch, không cho nàng cơ hội tự sát. Sau đó, lòng bàn tay người mặc áo bào đỏ xuất hiện một xoáy nước màu máu đỏ đang nuốt chửng, đặt lên đầu Nguyệt Nghê Thường, mạnh mẽ cướp đoạt sức mạnh thần bí ẩn chứa trong cơ thể nàng. Dừng tay, sức mạnh thôn phệ đáng sợ tiến vào cơ thể Nguyệt Nghê Thường, khiến nàng cảm thấy như cơ thể bị xé toạc, đau đớn đến sống giờ chết giờ, thống khổ vô cùng. Nhưng người mặc áo bào đỏ không để ý, dựa vào thực lực cường đại mà mạnh mẽ cướp đoạt sức mạnh thần bí trong cơ thể Nguyệt Nghê Thường. Ngay lúc Nguyệt Nghê Thường gần như ngất đi vì đau đớn, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một sức mạnh đáng sợ từ trong cơ thể nàng tràn ra, trong nháy mắt phá tan lực thôn phệ và bàn tay đạo ý, khiến người mặc áo bào đỏ không kịp tránh né mà bị đánh bay ra ngoài. Sức mạnh thật đáng sợ, người mặc áo bào đỏ hơi biến sắc, bàn tay phải giấu trong tay áo bị sức mạnh này đánh đến da chóc thịt bong, vô số máu tươi thấm ra, cả bàn tay run rẩy không ngừng, sức mạnh thần bí đẩy lùi người mặc áo bào đỏ. Nguyệt Nghê Thường khóe miệng đầy máu bất ngờ giơ tay phải lên, đánh về phía đỉnh đầu, định tự thoát, dừng tay, người mặc áo bào đỏ tăng tốc, xuất hiện bên cạnh Nguyệt Nghê Thường, nắm lấy tay nàng, không cho nàng cơ hội tự sát. Ngươi đừng kích động, ngươi không muốn bái sư thì thôi, ta không ép ngươi, ngươi không cần tự sát. Người mặc áo bào đỏ che giấu sự tham lam trong mắt, trong đầu hiện lên vài ý nghĩ, lạnh lùng nói một câu, để lại Nguyệt Nghê Thường đang khóc lóc thảm thiết, rồi quay người rời đi. Thần Phong, ngươi có thể cho ta biết, ta phải làm thế nào mới tốt? Nguyệt Nghê Thường lệ rơi đầy mặt, co quắp ngã xuống đất, mặc cho nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ, bất lực tuyệt vọng nói, Đông Hải, vùng biển thần bí nhất và lớn nhất trong tứ đại lục. Không ai biết Đông Hải rộng lớn đến mức nào, cũng không ai biết trong Đông Hải ẩn chứa bao nhiêu cơ duyên. Vì chưa từng có ai khám phá hết toàn bộ Đông Hải. Ngay khi Diệp Thần Phong và đoàn người hỏa tốc chạy đến Nguyệt Châu Thành, thì trong Đông Hải xảy ra dị biến, một tiếng nổ lớn vang dội khắp mấy vạn dặm vang lên từ sâu trong Đông Hải. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp làm rung chuyển và sụp đổ mấy nghìn hải lý, biến thành vùng chân không, vô số võ giả bị sức mạnh nổ tung đột ngột này giết chết. Vô số sinh vật biển hóa thành tro tàn, không còn hài cốt. Khi tiếng nổ trong Đông Hải ngày càng nghiêm trọng, một vết nứt không gian kéo dài không biết bao nhiêu dặm xuất hiện trong biển, nuốt chửng vạn vật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tin tức Đông Hải xảy ra biến cố lớn như một cơn lốc lan truyền khắp Đông Đại Lục, gây ra sóng to gió lớn, các cao tầng của Nguyệt gia bị kinh động, tập trung lại với nhau. Theo tin tức ngầm truyền đến, cấm chế của Địa Ngục Huyên đã nới lỏng, không bao lâu nữa, cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc và Đông Hải Cung có thể xé rách cấm chế, tiến vào bên trong, mà Địa Ngục Huyên được cho là bí mật lớn nhất của Đông Đại Lục, ẩn chứa cơ duyên lớn không thể tưởng tượng được. Nếu Nguyệt gia chúng ta có thể tranh giành vị trí đầu tiên, lợi ích thu được sẽ không thể đo đếm được. Nguyệt Thiện mặc áo bào đen, miệng có một vòng râu đen, lộ ra vẻ uy nghiêm không giận tự uy, đặt chén trà trong tay xuống, mở miệng nói, sau gần 4 năm tu luyện, thực lực của Nguyệt Thiện đã tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5, tuy nhiên, hắn vẫn chưa hài lòng, muốn tiến xa hơn, đột phá cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6, như vậy, không ai có thể lay chuyển địa vị của hắn trong toàn bộ Nguyệt gia. Có thể vào được Địa Ngục Uyên hay không? Mấu chốt vẫn là thái độ của Nghê Thường, nếu nàng chịu bái Kiền đại nhân làm sư phụ, Nguyệt gia chúng ta có thể kết giao với Kỳ Lân Thần Quốc. Đương nhiên có thể tiến vào Địa Ngục Uyên, nhưng nếu nàng cố chấp từ chối, lại một lần nữa chọc giận Kiền đại nhân, chúng ta đừng mơ tưởng gì đến cơ duyên trong Địa Ngục Uyên nữa. Tháng Nhiêu cầm long đầu quải trượng, mặt mày âm trầm như nước, chậm rãi nói, không sai, Nghê Thường là mấu chốt để chúng ta tiến vào Địa Ngục Uyên. Mặc dù trước khi đi, Kiền đại nhân không để lại lời nào nặng nề, nhưng thái độ của hắn đã thể hiện rõ. Hắn rất tức giận, nếu Nguyệt gia chúng ta không thể dẹp yên cơn giận của hắn, hậu quả mọi người hẳn đã rõ. Nhị gia chủ của Nguyệt gia, người vẫn ngấm ngầm cạnh tranh với Nguyệt Thiện là Nguyệt Sơn gật đầu, không có ý tốt nói, Nguyệt Sơn nói rất đúng, Nghê Thường đã chọc giận Kiền đại nhân một lần, ta không muốn có lần thứ hai. Nguyệt Cổ, người có địa vị vững chắc trong Nguyệt gia, vừa đột phá cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 không lâu, gật đầu nói, Nguyệt Thiện, Nghê Thường là con gái của ngươi, chuyện này giao cho ngươi, lão tổ yên tâm, chuyện của Nghê Thường để ta lo. Dù thế nào, ta nhất định sẽ khiến nàng bái Kiền đại nhân làm sư phụ. Nguyệt Thiện ánh mắt lạnh lùng liếc Nguyệt Sơn một cái, bảo đảm nói, tốt. Nguyệt Cổ gật đầu nói, chỉ cần Nghê Thường đồng ý bái sư, Nguyệt gia chúng ta nguyện ý đáp ứng mọi điều kiện của nàng. Trong khi Nguyệt gia đã đạt được nhận thức chung, chuẩn bị tìm mọi cách khuyên nhủ Nguyệt Nghê Thường bái sư, thì quản gia già của Nguyệt gia đi đến, cung kính nói, hai vị lão tổ, gia chủ, bên ngoài có 4 người tự xưng là sứ giả của Tinh La Thiên Thành, mang xính lễ đến phủ Nguyệt gia. Vì thành chủ của họ đến cầu hôn Nghê Thường tiểu thư. Hướng Nghê Thường cầu hôn, Nguyệt Thiện trừng mắt nhìn người, lộ vẻ ngoài ý muốn, cái Tinh La Thiên Thành này lai lịch ra sao? Thành chủ là ai? Hắn làm sao biết Nghê Thường? Nguyệt Thiện chưa từng đi Tinh La Đại Lục, cũng không biết lai lịch Tinh La Thiên Thành, bất quá đối với lần cầu hôn này, hắn nhận thấy được một tia đầu mối, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh Diệp Thần Phong, để bọn họ tiến vào. Nguyệt Cổ trầm tư một chút, nói, ta cũng muốn xem cái vị thành chủ Tinh La Thiên Thành này là thần thánh phương nào. Chương 996, cầu hôn. Người vừa tới không phải là Diệp Thần Phong sao? Nhìn thân mặc trường bào màu đen, gương mặt như đao gọt lạnh lùng nghiêm nghị, đi lại không tự chủ lộ ra khí tức bén nhọn của Sát Lục Chi Vương. Đi theo phía sau hắn là Khương Tinh Thần với vẻ mặt lãnh ngạo và 3 người khác. Nguyệt Thiện cùng những người khác khẽ cau mày, tuy rằng Sát Lục Chi Vương 4 người tận lực giấu giếm thực lực, nhưng ngay khi nhìn thấy bọn họ, Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện và những người khác đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Sát Lục Chi Vương 4 người vừa bước vào chính đường được xây dựng xa hoa tráng lệ. Ánh sáng ngọc tinh quang vụt ra từ đôi mắt già nua của Nguyệt Cổ. Một cỗ khí thế cường đại phát ra từ trong thân thể ông, như núi cao hùng vĩ, áp bức về phía 4 người họ. Hừ, bị khí thế áp bức của Nguyệt Cổ, Bạch Phong đứng bên trái nhất hừ lạnh một tiếng, một khí thế đáng sợ hơn bộc phát ra từ trong thân thể hắn. Như sóng thần vỡ vụn trấn áp khí thế kia, như thủy triều mênh mông, đánh về phía Nguyệt Cổ đang biến sắc mặt, răng rác, một tiếng. bị khí thế trùng kích do Bạch Phong phát ra, chiếc ghế gỗ cổ dưới thân Nguyệt Cổ trong nháy mắt vỡ tan thành mảnh vụn. Mà ông tuy rằng dùng thực lực chống đỡ được cỗ khí thế đáng sợ này, nhưng toàn thân khí huyết lại cuồn cuộn. Ngay khi ông giật mình về thực lực của Bạch Phong, Khương Tinh Thần, Tằng Bích Nguyệt đồng thời thả ra khí thế cường đại, áp bức về phía Nguyệt Cổ, khiến ông trong nháy mắt cảm thấy khó thở. Tam đại lục cấp chiến thú hoàng, cảm nhận được khí tức do Bạch Phong ba người phát ra. Trong lòng Nguyệt Cổ dậy sóng, ông không ngờ rằng Khương Tinh Thần ba người cũng như mình, đều là lục cấp chiến thú hoàng, mà thực lực còn mạnh hơn cả chính mình. Nguyệt gia chủ, đây là cách Nguyệt gia các ngươi đối đãi khách sao? Sát Lục Chi Vương lãnh ngạo nhìn Nguyệt Thiện với vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, trầm thấp chất vấn, bốn vị không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, lão tổ là người mê võ nghệ, thấy cao thủ cùng cảnh giới, tự nhiên thích so tài một phen. Nguyệt Thiện trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường, nhẹ nhàng giải thích, không sai, lục cấp chiến thú hoàng ở Đông Đại Lục ta không thấy nhiều, mà thực lực của ba vị càng khiến lão hủ kính phục không ngớt. Nguyệt Cổ trong đầu hiện lên vài ý nghĩ, tìm cho mình một bậc thang để xuống, được rồi bốn vị, không biết quý thành chủ là ai, hắn lại làm thế nào biết nghe thường. Thấy Khương Tinh Thần, Tằng Bích Nguyệt thu hồi khí thế, Nguyệt Thiện âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói sang chuyện khác mở miệng hỏi, nếu các ngươi đáp ứng thành chủ chúng ta cầu hôn, tự nhiên có thể gặp được thành chủ chúng ta, về phần chuyện bọn họ quen biết nhau như thế nào, hay là chờ thành chủ chúng ta tự mình nói đi. Sát Lục Chi Vương không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, chuyện cầu hôn trọng đại, có thể cho chúng ta thương lượng một chút không? Nguyệt Thiện nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Nguyệt Cổ, khách khí hỏi, có thể. Sát Lục Chi Vương gật đầu, nói, mọi người lo lắng cái gì, còn không mau sắp xếp chỗ ngồi cho bốn vị quý khách. Không được chậm trễ, Nguyệt Thiện lớn tiếng ra lệnh, sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Sát Lục Chi Vương bốn người. Dâng trà xong, Nguyệt Thiện truyền âm cho Nguyệt Cổ và Thắng Nhiêu, hai vị lão tổ, các ngươi nói xem thành chủ Tinh La Thiên Thành này có phải là Diệp Thần Phong không? Hẳn không phải. Nguyệt Cổ trầm tư một chút, nói, với thực lực của Diệp Thần Phong, tuyệt đối không thể thu phục được tam đại lục cấp chiến thú hoàng, càng không thể trở thành chủ Tinh La Thiên Thành. Không sai, ban đầu ta cũng từng nghi ngờ thành chủ Tinh La Thiên Thành này là Diệp Thần Phong, nhưng bây giờ xem ra khả năng hầu như không có. Thế lực Tinh La Thiên Thành này e rằng còn đáng sợ hơn cả Đông Hải Cung. Thắng Nhiêu gật đầu phụ họa, nhưng bốn người này xuất hiện quá mức quỷ dị, hơn nữa Nghe Thường mấy năm gần đây căn bản không lộ diện ra ngoài, vậy thành chủ Tinh La Thiên Thành lại làm thế nào mà quen biết nàng? Nguyệt Thiện cau mày truyền âm nói, Nghe Thường mấy năm nay tuy không rời khỏi Nguyệt gia, nhưng những năm trước đây nó vẫn luôn ra ngoài lịch lãm, hơn nữa còn theo Diệp Thần Phong đi qua hải ngoại một lần, mà Tinh La Thiên Thành rất có thể là thế lực hải ngoại, có lẽ bọn họ đã quen biết nhau từ những năm trước. Nguyệt Cổ phân tích, lão tổ, ngươi nói chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Nếu đáp ứng cầu hôn của thành chủ Tinh La Thiên Thành, chúng ta chắc chắn sẽ trở mặt với Kiền đại nhân, nhưng nếu không đáp ứng, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý định. Nguyệt Thiện có chút khó xử nói, Nguyệt Thiện, chúng ta cân nhắc những điều này còn quá sớm, tất cả còn phải xem thái độ của Nghe Thường. Nguyệt Cổ truyền âm nói, ngươi hãy nói thật, ngươi có mấy phần nắm chắc khuyên Nghe Thường đáp ứng bái Kiền đại nhân làm sư? Cái này, tối đa một phần nắm chắc, hoặc thậm chí còn thấp hơn. Nguyệt Thiện có chút bất đắc dĩ nói, cho nên nói, việc Nguyệt gia chúng ta nương tựa vào Kỳ Lân Thần Quốc chỉ là mong muốn đơn phương, mà sự xuất hiện của Tinh La Thiên Thành lại cho Nguyệt gia chúng ta hy vọng quật khởi. Nếu Nguyệt gia có thể kết thân với họ, từ đó phát triển thế lực hải ngoại, đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một cơ hội tốt. Nguyệt Cổ cáo già nói, thế nhưng ta chỉ sợ Nghe Thường vẫn sẽ cự tuyệt. Nghĩ đến thái độ của Nguyệt Nghe Thường, Nguyệt Thiện vừa đau đầu vừa tức giận, không thử một chút làm sao biết, có lẽ dưới áp lực mà Kiền đại nhân mang tới, Nghe Thường sẽ thỏa hiệp. Thắng Nhiêu nói, tốt, vậy thì thử xem. Bởi vì đã bác bỏ ý nghĩ thành chủ Tinh La Thiên Thành là Diệp Thần Phong, Nguyệt Thiện quyết định thăm dò ý của Nguyệt Nghe Thường, nếu có thể nương tựa vào Tinh La Thiên Thành cũng là một lựa chọn tốt. Bốn vị quý khách, vừa rồi ta và hai vị lão tổ đã thương lượng một chút, chúng ta rất hy vọng kết thân với Quý Thành, nhưng tính tình con gái ta có chút quật cường, vì vậy ta phải trưng cầu ý kiến của nó trước. Nguyệt Thiện liếc nhìn Sát Lục Chi Vương bốn người đang lẳng lặng uống trà, mở miệng nói, đương nhiên, bất quá trước khi đó Nguyệt gia chủ hãy xem qua sính lễ của chúng ta đi. Nói rồi, Sát Lục Chi Vương từ trong giới chỉ càn khôn lấy ra những vật cầu hôn đã chuẩn bị từ trước. Cái này, nhìn 14 món đạo khí lơ lửng trước mặt Sát Lục Chi Vương. Toàn bộ đại điện vang lên những tiếng hít vào liên tiếp. Hầu như ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, sính lễ cầu hôn của Tinh La Thiên Thành ta là một kiện trung phẩm đạo khí. 3 món hạ phẩm đạo khí, 10 món ngụy đạo khí, 3 viên đại đạo đan, cùng với 2 ngọc giản thượng phẩm đạo kỹ, nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Sát Lục Chi Vương chậm rãi nói, thật giàu có. Nhìn thấy sính lễ cầu hôn mà Sát Lục Chi Vương đưa ra, Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện và những người khác thực sự động lòng. Sính lễ mà Đông Hải Cung đưa đến so với cái này, thật sự chỉ có thể dùng từ xấu xí để hình dung. cũng cho họ thấy được thực lực và nội tình của Tinh La Thiên Thành tuyệt đối vượt qua Đông Hải Cung. Nếu tiểu thư Nghê Thường đáp ứng cầu hôn của thành chủ chúng ta, những sính lễ này đều là của các ngươi. Sát Lục Chi Vương nhìn ánh mắt nóng bỏng của Nguyệt Thiện, dụ dỗ nói, yên tâm đi, ta sẽ dốc hết sức khuyên Nghê Thường. Nguyệt Thiện hít sâu một hơi, kìm nén sự kích động trong lòng, bảo đảm nói, ông không nghi ngờ gì, nếu có thể nhận được những sính lễ này, thực lực của ông sẽ tăng lên rất nhiều, càng có thể dùng đại đạo đan xây chắc căn cơ, chuẩn bị cho việc đột phá lục cấp chiến thú hoàng. Được rồi Nguyệt gia chủ, lúc đến thành chủ đã dặn dò, bảo ta giao ngọc giản này cho tiểu thư Nghê Thường, có lẽ nó sẽ đồng ý cầu hôn của thành chủ chúng ta. Sát Lục Chi Vương lại lấy ra một chiếc ngọc giản, đưa cho Nguyệt Thiện, tốt, ta sẽ chuyển giao cho Nghê Thường. Nguyệt Thiện gật đầu, nói, đa tạ, năm viên ngụy đạo đan này coi như phí vất vả đưa cho Nguyệt gia chủ đi. Ba ngày sau chúng ta sẽ lại đến, hy vọng các ngươi không làm thành chủ chúng ta thất vọng. Sát Lục Chi Vương cất sính lễ, để lại năm viên ngụy đạo đan, dưới sự tiễn đưa của Nguyệt Thiện và những người khác, rời khỏi Nguyệt gia. Chương 997, ta đồng ý, lão tổ, Tinh La Thiên Thành này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Trở lại đại sảnh, Nguyệt Sơn có chút ghen tị hỏi, nếu Nguyệt Thiện nương tựa được vào Tinh La Thiên Thành, vậy hắn sẽ hoàn toàn mất cơ hội trở thành gia chủ Nguyệt gia, thậm chí còn có khả năng bị Nguyệt Thiện ra tay. Tinh La Thiên Thành này chắc là thế lực siêu cấp hải ngoại, mà từ thực lực và tài lực bọn họ đã thể hiện, có lẽ còn vượt qua cả Đông Hải Cung. Nguyệt Cổ uống một ngụm trà linh khí dồi dào, chậm rãi nói, lão tổ, ta luôn cảm thấy bọn họ xuất hiện quá đột ngột, có gì đó không đúng. Hơn nữa nếu chúng ta kết thân với Tinh La Thiên Thành, chắc chắn sẽ đắc tội Kiền đại nhân, xin lão tổ hãy suy nghĩ lại. Nguyệt Sơn có ý phản đối nói, Nguyệt Sơn, vào thời điểm này, hãy thu lại những suy nghĩ nhỏ nhen của ngươi đi, chuyện này ta đã quyết định, không cần ngươi đến can thiệp. Nguyệt Cổ tức giận trừng mắt Nguyệt Sơn, không cho phản đối, nói, được rồi, Nguyệt Thiện ở lại, những người khác đều trở về đi. Lão tổ, chúng ta có nên xem qua nội dung ngọc giản này không? Nguyệt Sơn và những người khác rời đi, Nguyệt Thiện nhìn ngọc giản trong suốt lớn bằng bàn tay, mở miệng hỏi, đưa ngọc giản cho ta, ta cũng muốn xem thành chủ Tinh La Thiên Thành là thần thánh phương nào. Nguyệt Cổ cầm lấy ngọc giản, thả ra linh hồn cường đại thẩm thấu vào trong ngọc giản, muốn kiểm tra nội dung bên trong. Ông, linh hồn Nguyệt Cổ vừa thẩm thấu vào ngọc giản, lập tức cảm thấy trong ngọc giản xuất hiện một lực mê muội cường đại, khiến linh hồn ông run lên. Ngay sau đó, cấm chế linh hồn trong ngọc giản bộc phát ra một lực lượng kinh người, kịch liệt đối chọi với linh hồn của Nguyệt Cổ. Mất khoảng nửa nén hương, Nguyệt Cổ với cái giá là linh hồn bị thương mới phá được cấm chế trong ngọc giản, thả linh hồn thẩm thấu vào trong, phát hiện trong ngọc giản chỉ có một bộ hồn quyết rèn luyện cơ sở, ngoài ra không có thông tin gì khác. Lão tổ, người không sao chứ? Nhìn những sợi máu tươi chảy ra từ bảy lỗ của Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện trong lòng căng thẳng, vội vàng tiến lên hỏi, thật là một cấm chế đáng sợ, linh hồn người này mạnh vượt quá tưởng tượng, hơn xa ta. Nguyệt Cổ hít sâu một hơi, lau sạch máu tươi chảy ra từ bảy lỗ, vẫn còn sợ hãi nói, nói như vậy, thành chủ Tinh La Thiên Thành cũng là cao thủ lục cấp chiến thú hoàng. Nguyệt Thiện có chút ngạc nhiên hỏi, nếu thành chủ Tinh La Thiên Thành thật sự có thể trở thành con rể mình, vậy bản thân sẽ có thể nhận được lợi ích khó tưởng tượng từ hắn. Việc đột phá lục cấp chiến thú hoàng sẽ không còn xa, có lẽ còn cao hơn. Nguyệt Cổ trầm tư một chút nói, cao hơn, vậy chẳng phải là? Nguyệt Thiện trợn to hai mắt, có cảm giác bị kinh hỉ đập choáng váng. Nguyệt Thiện, ngươi đừng vội mừng, tất cả còn phải xem thái độ của Nghê Thường, nếu nó không đồng ý, chúng ta không chỉ không nương tựa được vào Tinh La Thiên Thành, mà còn có khả năng đắc tội bọn họ. Nguyệt Cổ nhìn Nguyệt Thiện khó nén vẻ mặt vui mừng, thấp giọng nói, ừm, ta sẽ nghĩ hết biện pháp khuyên Nghê Thường, đến lúc đó vẫn cần hai vị lão tổ phối hợp. Nguyệt Thiện lộ ra một tia tươi cười, cùng Nguyệt Cổ hai người bàn bạc cách thuyết phục Nguyệt Nghê Thường. Thanh phong khẽ thổi, làm bay mái tóc dài đen nhánh của Nguyệt Nghê Thường, nàng phảng phất như mất hồn, ngẩn ngơ ngắm nhìn phương xa, rơi vào trong nỗi nhớ vô tận. Đột nhiên, từng tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào tai nàng, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Các ngươi không cần khuyên ta, ta dù có chết cũng sẽ không bái tên yêu nhân kia làm sư. Nguyệt Nghê Thường thấy ba người Nguyệt Thiện đến, đôi mắt tĩnh mịch không chút phản ứng, không mang theo chút tình cảm nói, trong giọng nói tràn đầy sự dứt khoát, Nghê Thường, chúng ta cũng biết, Kiền Hoa Hoa thu đồ đệ không an phận, nhưng thế lực của Kỳ Lân Thần Quốc quá lớn, Nguyệt gia ta không thể chống lại, mới phải hy sinh con, nhưng vì con không đồng ý, phụ thân cũng sẽ không ép buộc con nữa, để Kiền Hoa Hoa hết hy vọng, chúng ta đã định cho con một mối hôn sự, chỉ cần con gả đi, Kiền Hoa Hoa tự nhiên sẽ hết hy vọng, nguy cơ của Nguyệt gia ta cũng sẽ được giải trừ. Nguyệt Thiện lộ nụ cười từ ái, nói, các ngươi bỏ ý định này đi, ngoại trừ Thần Phong, ta sẽ không lấy ai khác. Nguyệt Nghê Thường không chút do dự cự tuyệt, Nghê Thường, sao con còn cố chấp như vậy? Nguyệt Thiện vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Diệp Thần Phong đã chết, sẽ không trở lại nữa, mà nếu con không kết hôn, sẽ khó thoát khỏi bàn tay độc ác của Kiền Hoa Hoa. Đúng vậy, chúng ta cũng là vì tốt cho con, mà hôn sự mà chúng ta đã định cho con là từ hải ngoại. chỉ cần con gả đi, dù Kiền Hoa Hoa có ba đầu sáu tay, cũng không làm gì được con. Thắng Nhiêu ở một bên phụ họa, hải ngoại, vừa nghe Thắng Nhiêu dứt lời, trong ánh mắt cho tàn của Nguyệt Nghê thường lộ ra những tia sáng. Trong lòng không hề bình tĩnh mà trở nên kích động. Ừ, người đó con cũng biết, hắn tự xưng là thành chủ Tinh La Thiên Thành. Nguyệt Cổ gật đầu, nói, đây là ngọc giản hắn đưa cho con xem qua đi. Tiếp nhận ngọc giản từ Nguyệt Cổ, hai tay Nguyệt Nghê thường run lên, trong đầu lóe lên những ý nghĩ, có kích động, có bồi hồi, có mong chờ cũng có hoảng loạn. Nàng mơ hồ cảm thấy, thành chủ Tinh La Thiên Thành rất có thể là Diệp Thần Phong, nhưng lại sợ không phải. Khi nàng thả linh hồn thẩm thấu vào ngọc giản, phát hiện đó là khẩu quyết tu luyện lục mạch thần cương. Cả trái tim nàng như bị kích động, nước mắt đảo quanh nơi khóe mắt. Hắn đã trở lại, hắn thực sự đã trở lại, hắn không sao, ta chờ đợi không uổng phí, ta thực sự đã đợi được hắn. Lúc này, Nguyệt Nghê thường có một cảm giác như đang ở trong giấc mộng. Có một loại thôi thúc muốn lên tiếng hô to, phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết nỗi buồn khổ, bất quá để không cho Nguyệt Cổ ba người nhìn ra sơ hở. Nguyệt Nghê thường cố nén sự thôi thúc trong lòng, nỗ lực giữ cho mình bình tĩnh. Nghê thường, các người thực sự quen biết sao? Hắn rốt cuộc có lai lịch ra sao? Có bối cảnh gì? Tuy rằng Nguyệt Nghê thường cực lực che giấu, nhưng ánh mắt sắc bén của Nguyệt Cổ ba người vẫn nhìn thấu được điều gì đó. Nguyệt Thiện thấp giọng hỏi, hắn là bằng hữu của ta ở hải ngoại, chuyện hôn sự này ta đã đáp ứng rồi. Nguyệt Nghê thường lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, mở miệng đáp, ha ha, con gái ngoan của ta, cuối cùng con cũng chịu đồng ý suy nghĩ cho chúng ta. Thấy Nguyệt Nghê thường đáp ứng, Nguyệt Thiện cuối cùng cũng chút được gánh nặng trong lòng. Hắn thấy, hạnh phúc của con gái còn quan trọng hơn cả sinh lễ mà Sát Lục Chi Vương mang đến. Chỉ cần Nguyệt Nghê thường đồng ý kết hôn, những thứ khác đều không thành vấn đề. Tốt rồi Nghê thường, con cùng phụ thân trở về chuẩn bị cho tốt, phụ thân sẽ liên hệ bọn họ, xác định ngày thành thân của các con. Lần này, ta nhất định sẽ gả con đi thật phong quang, vì tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Nguyệt Cổ cũng muốn mau chóng định ra hôn sự này. Nhận được sính lễ, vâng, Nguyệt Nghê thường gật đầu, điều chỉnh lại tâm trạng, rời khỏi vách núi nơi đã ngồi chơi gần 4 năm tháng. Trở về Nguyệt gia, đợi Diệp Thần Phong đến cửa cầu hôn. Diệp Thiếu, đại quản gia của Nguyệt gia đến, nói Nguyệt gia đã đồng ý chuyện cầu hôn của ngươi rồi. Sát Lục Chi Vương bước vào phòng tu luyện của Diệp Thần Phong, nhỏ giọng nói, bảo hắn biết, sáng mai ta sẽ đích thân mang sính lễ đến Nguyệt gia cầu hôn. Thương lượng ngày thành thân, đến lúc đó ta muốn gặp Nghê thường. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, nói, vâng. Sát Lục Chi Vương gật đầu đáp, Nguyệt gia, hy vọng ngày mai các ngươi đừng làm ra chuyện gì quá đáng, bằng không ta nhất định sẽ khiến các ngươi hối hận. Ánh mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong lóe lên những tia sáng sắc bén hơn cả dao, tự lẩm bẩm, 4 năm trước hắn giống như chó nhà có tang chạy khỏi phủ Nguyệt gia, lần này trở về hắn đã biến thành một con mãnh hổ, nhe ra răng nanh dài tuyên bố với mọi người rằng hắn đã trở lại. Chương 998, thật là ngươi. Sáng sớm khi ánh trăng còn chưa lặn, phương đông vẫn còn mờ ảo, đột nhiên một tia dạng đông hé lộ từ trong màn sương, ánh sáng chiếu khắp mặt đất. Đi thôi, chúng ta đến phủ Nguyệt gia. Tắm rửa thay y phục, Diệp Thần Phong mặc một thân đồ sạch sẽ, cùng bốn người Khương Tinh Thần bước đi trong ánh nắng ban mai, tiến về Nguyệt gia cổ trạch ở trung tâm Nguyệt Châu Thành. Vì Diệp Thần Phong có ý định che giấu thân phận thật sự, dưới sự tác động của một lượng lớn huyễn đạo văn, cơ sở ngầm của Nguyệt gia trong thành không thể nào nhìn thấu dung mạo của hắn. Rất nhanh, Diệp Thần Phong cùng đoàn người đến bên ngoài cổ trạch Nguyệt gia, mà Nguyệt Thiện cùng những người khác, sau khi nhận được tin tức, đã sớm chờ đợi bọn họ ở bên ngoài cổ trạch Nguyệt gia. Nghê thường, nhìn Nguyệt Nghê thường mặc chiếc váy nước cải bắp, thắt lưng mềm mại, dáng người cao gầy nổi bật, đôi mày cong như trăng rằm, mắt sáng như sao, vẻ kiều diễm động lòng người khi nàng liếc nhìn xung quanh. Diệp Thần Phong không hề bận tâm, trên mặt cũng lộ vẻ kích động, trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng như có thể hòa tan bất cứ ai. Thần Phong, tuy rằng huyễn đạo đã che đậy dung mạo thật của Diệp Thần Phong, nhưng khi Nguyệt Nghê thường nhìn thấy Diệp Thần Phong lần đầu tiên, nàng vẫn nhận ra được thân phận của hắn, thân thể cứng đờ, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt tuyệt mỹ. Lúc này, Nguyệt Nghê thường quên hết thời gian, địa điểm, quên hết tất cả, liều lĩnh chạy tới, trước ánh mắt kinh ngạc của Nguyệt Thiện cùng những người khác. Nàng vùi đầu vào ngực Diệp Thần Phong, ôm gạt lấy hắn, như muốn hòa tan bản thân vào trong cơ thể hắn. Nghê thường, ta đã trở về. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Nguyệt Nghê thường, ghé đầu vào tai nàng, khẽ nói, Thần Phong, ta nhớ chàng, ta rất nhớ chàng. Nguyệt Nghê thường rúc vào trong lồng ngực cường tráng của Diệp Thần Phong, cảm nhận được hơi thở quen thuộc và ấm áp từ cơ thể hắn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ta cũng nhớ nàng, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Diệp Thần Phong nhẹ giọng đáp, hai người cứ như vậy ôm nhau thật chặt, trái tim của họ cũng hòa làm một, tuy hai mà một. Cái này, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện cùng những người khác đều ngây người, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong, muốn xuyên thấu qua lớp huyễn đạo, nhìn rõ thân phận thật của hắn. Và lúc này, Diệp Thần Phong xua tan huyễn đạo, lộ ra dung mạo thật sự. Diệp Thần Phong, thật là hắn, sao có thể là hắn? Thấy rõ hình dáng Diệp Thần Phong, Nguyệt Thiện cùng những người khác cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang. Thân thể run rẩy, tất cả đều choáng váng. Ngay sau đó, Nguyệt Thiện cảm thấy như bị ai đó trêu đùa. Một ngọn lửa giận ngút trời bùng phát trong cơ thể. Diệp Thần Phong, ngươi thật to gan, dám trêu đùa chúng ta. Hôm nay ta không tha cho ngươi. Vừa nói, Nguyệt Thiện vừa nhanh chóng vận chuyển Vũ Thiên Ma Công. Một ma ảnh cao hơn 10 trượng xuất hiện trên thân thể hắn. Mang theo ma khí vô biên đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần Phong, cẩn thận, Nguyệt Nê thường không ngờ Nguyệt Thiện lại đột nhiên ra tay. Trong lòng căng thẳng, nàng định che chắn trước người Diệp Thần Phong, giúp hắn chống lại công kích của ma ảnh. Không cần sợ, phụ thân nàng không làm gì được ta đâu. Diệp Thần Phong nở nụ cười ngạo nghễ, nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra, bộc phát ra sức mạnh ngàn vạn cân, như một cây cột trời, giơ lên chống lại ma ảnh tràn ngập ma khí. Suy, Vũ Thiên ma ảnh bị đầu ngón tay của Diệp Thần Phong chạm vào, giống như một tấm vải bị xé rách, tan biến vào hư không. Cái gì? Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong một ngón tay xé rách Vũ Thiên ma ảnh, mọi người Nguyệt gia đều kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Nguyệt Cổ, Nguyệt Giao hai người cũng lộ vẻ kinh ngạc, sửng sốt trước lực công kích của Diệp Thần Phong. Gia chủ Nguyệt gia, hôm nay là ngày vui đính hôn của ta và Nghê Thường. Ta không muốn thấy máu, càng không muốn giết người, hy vọng các ngươi đừng ép ta. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Thiện mặt biến sắc, bá đạo nói, khẩu khí thật là lớn. Nguyệt Thiện tức giận nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng bước chân vào cửa Nguyệt gia ta. Nguyệt Thiện vừa dứt lời, Sát Lục Chi Vương bốn người đồng thời phóng ra khí thế cường đại khóa chặt Nguyệt Thiện. Khí thế đáng sợ chèn ép khiến hai chân hắn run rẩy, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Giống, giống, trong phủ Nguyệt gia vang lên hai tiếng long ngâm chói tai. Một con giao long đen hai đầu, thân dài hơn 500 mét, thuộc cấp thiên thú cấp 9 bay ra từ cổ trạch Nguyệt gia, phát ra tiếng gầm giận dữ về phía Diệp Thần Phong và những người khác. Thanh Thiên Ấn, con người Diệp Thần Phong co lại, Thanh Thiên Quyết nhanh chóng vận chuyển, một lượng lớn thiên lực tụ tập lại, một đạo Thanh Thiên Ấn mang tiên thiên đạo văn lưu động phá ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, như một ngọn núi trấn áp về phía giao long đen hai đầu. Khi Diệp Thần Phong nắm giữ Thanh Thiên Quyết càng sâu, uy lực của Thanh Thiên Ấn hắn thi triển cũng càng lớn. Đạo ấn xanh đáng sợ đánh trúng giao long đen hai đầu, trực tiếp phá tan lớp vảy rồng cứng rắn, đánh thân thể nó máu thịt be bét, sinh tử lưỡng cực đạo. Diệp Thần Phong lại thôi diễn sinh tử đạo ý đến mức tận cùng, đánh ra sinh tử đạo bàn, xé rách hư không phía trên cổ trạch Nguyệt gia, đánh vào người giao long đen hai đầu, trực tiếp đánh bay thân thể cao lớn của nó, đập sập tòa kiến trúc cổ kính của Nguyệt gia. Cái này, chỉ trong chưa đầy 3 năm, thực lực của Diệp Thần Phong này sao lại trở nên mạnh đến vậy? Hắn thật sự là người sao? Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong làm bị thương nặng giao long đen hai đầu cấp 9, con người của Nguyệt Cổ cùng những người khác suýt nữa rơi ra. Họ không thể nào tưởng tượng được, 3 năm qua Diệp Thần Phong đã tu luyện như thế nào. Có thể nói, tốc độ tu luyện của Diệp Thần Phong đã vượt quá sự tưởng tượng của họ. Thực lực của hắn lại càng khiến toàn trường chấn động, khiến họ sợ hãi. Nguyệt Thiện, ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi muốn ngoan ngoãn gả Nghê Thường cho ta, hay là muốn cùng ta không chết không thôi? Dựa vào thực lực tuyệt đối trấn áp toàn trường, Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Thiện mặt đỏ bừng vì bị áp chế, lạnh lùng chất vấn, "Diệp Thần Phong, ngươi thật sự là thành chủ Tinh La Thiên Thành?" Thấy được thực lực của Diệp Thần Phong, thấy tình hình ngày hôm nay, trong đầu Nguyệt Cổ nảy ra mấy ý niệm, thấp giọng hỏi, "Không sai, ta chính là người đứng đầu Tinh La Thiên Thành." Diệp Thần Phong gật đầu, nói, "Nếu ta đồng ý gả Nghê Thường cho ngươi, sính lễ ngươi đưa ra trước đây, một thứ cũng không thiếu, tất cả đều cho các ngươi." Diệp Thần Phong cắt ngang lời Nguyệt Cổ, giọng điệu tài khí thô nói, "Lão tổ, không thể." Thấy Nguyệt Cổ có ý thỏa hiệp, Nguyệt Thiện nhất thời nóng nảy, nếu thực sự gả Nguyệt Nghê Thường cho Diệp Thần Phong, hắn nhất định sẽ trở thành trò cười cho cả Đông Đại Lục. "Nguyệt Thiện, ngươi nghĩ mặt mũi quan trọng hay tính mạng quan trọng, có tin ta sẽ cho Nguyệt gia ngươi bị xóa tên khỏi Đông Đại Lục không?" Sát Lục Chi Vương mặc áo bào đen, trên người tản ra sát khí nồng nặc lạnh lùng uy hiếp. "Ngươi nghĩ chúng ta không làm được sao?" Nhìn vẻ mặt âm trầm của Nguyệt Thiện, Sát Lục Chi Vương không chút khách khí nói, "Chuyện này để ta làm chủ." "Diệp Thần Phong, ta Nguyệt gia thấy được thành ý của ngươi, cũng thấy được tình ý của ngươi dành cho Nghê Thường, ta đồng ý gả Nghê Thường cho ngươi. Bất quá, nếu gả Nghê Thường cho ngươi, Nguyệt gia ta nhất định sẽ trở mặt với Kỳ Lân Thần Quốc. Vì vậy sau khi ngươi và Nghê Thường thành thân, chúng ta cần các ngươi phải che chở." Cáo già Nguyệt Cổ lên tiếng, "Có thể." Tuy rằng Diệp Thần Phong không thích Nguyệt gia, không thích Nguyệt Thiện, Nguyệt Cổ, nhưng dù sao Nguyệt gia cũng là nhà của Nguyệt Nghê Thường. Vì Nguyệt Nghê Thường, hắn không muốn đối đầu với Nguyệt gia, cũng không muốn Nguyệt gia gặp chuyện không may. Không chút do dự đáp ứng, "Thần Phong, cảm ơn chàng." Nguyệt Nghê Thường thấy Diệp Thần Phong vì mình mà hy sinh nhiều như vậy, trong lòng có chút cảm động, chỉ cần có thể cưới được nàng, bất cứ điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng. Diệp Thần Phong mỉm cười, dịu dàng nói, "Tốt rồi, còn lo lắng làm gì, còn không mau nghênh đón chú rể mới vào cửa. Nguyệt Cổ phảng phất quên đi những chuyện không vui vừa xảy ra, lập tức sai người mời Diệp Thần Phong cùng những người khác vào cổ trạch Nguyệt gia. Đôi bích nhân trời sinh cuối cùng cũng đến được với nhau. Chương 999, Thành Thân Phong 3, Nguyệt gia thỏa hiệp, hôn sự của Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường không còn ai ngăn cản. Dưới sự chủ trì của Nguyệt Cổ, hôn lễ của Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường được định vào 3 ngày sau. Có lẽ là để lấy lòng Diệp Thần Phong, Nguyệt gia rất coi trọng hôn sự của hai người. Toàn bộ cổ trạch Nguyệt gia được trang hoàng lại, khắp nơi trong cổ trạch tắm đầy những bông hoa linh kỳ diệu, thơm ngát cả một vùng. Những dải lụa đỏ dài quấn quanh tường viện, trên mái hiên những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, toàn bộ Nguyệt gia tràn ngập không khí vui mừng. Trong chốc lát, toàn bộ Nguyệt Châu thành trở nên náo nhiệt chưa từng có. Các võ giả đến chúc mừng nối liền không dứt. Cung chủ Thiên Kiếm Cung đến chúc mừng, đại trưởng lão Cửu U Sơn đến chúc mừng, cung chủ Hàn Nguyệt Cung đến chúc mừng. Đến ngày Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường thành hôn, ngoại trừ Đông Hải Cung, hầu như tất cả các thế lực ở Đông Đại Lục đều đến chúc mừng. Thần Phong huynh, chúc mừng huynh nhé, ôm mỹ nhân về rồi. Kiếm Trần mặc trường bào trắng, thần thái sáng láng, đã đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, cùng Kiếm Mạc Lệ đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong mặc trường bào đỏ thẫm, nhẹ giọng chúc mừng, cảm ơn, khi nào thì ta được uống rượu mừng của hai người đây. Nhìn những người huynh đệ tốt của mình, tâm trạng Diệp Thần Phong đặc biệt thoải mái, vừa cười vừa nói, nhanh thôi, nhanh thôi. Kiếm Trần liếc nhìn gương mặt kiều diễm của Kiếm Mạc Lệ, vẻ mặt hạnh phúc nói, Diệp huynh, nghe nói huynh có thực lực một mình chiến đấu với chiến thú hoàng cấp 6. Nghĩ đến tin đồn, Kiếm Mạc Lệ vẫn không thể tin, thực lực của hắn lại có thể trưởng thành đến mức này. Sao, nàng muốn cùng ta tỉ thí một trận? Diệp Thần Phong biết Kiếm Mạc Lệ là một người cuồng chiến. Nửa đùa nói, đừng có hồ nháo Mạc Lệ, bây giờ ta và nàng liên thủ e là cũng không phải đối thủ của Thần Phong. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã cố gắng thu liễm khí tức, nhưng Kiếm Trần vẫn cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ từ người hắn. Tân nương tử đến, khi khách đến càng lúc càng nhiều, cổ trạch Nguyệt gia càng trở nên náo nhiệt. Nguyệt Nghê Thường đầu đội mũ phượng, mặc khăn choàng vai, xinh đẹp tuyệt trần được hai thị nữ xinh đẹp dẫn ra. Giờ lành đã đến, nghi thức thành thân bắt đầu. Dưới sự chủ trì của một vị lão giả tóc bạc, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường tiến hành một nghi thức thành hôn rườm rà. Toàn bộ không khí ở cổ trạch Nguyệt gia đạt đến đỉnh điểm. Các người Nguyệt gia thật to gan, ai cho phép hắn kết hôn? Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, tiệc vui bắt đầu, một giọng nói âm dương quái khí đột nhiên vang lên trên bầu trời cổ trạch Nguyệt gia. Càn Hoa Hoa mặc trường bào đỏ thẫm, móng tay sơn đỏ, trang điểm lộng lẫy, thân hình cao lớn xuất hiện trên bầu trời cổ trạch Nguyệt gia. Cùng hai cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc, Nguyệt gia đang náo nhiệt cũng vì sự xuất hiện của bọn họ mà đột nhiên im lặng. Trong không khí yên tĩnh lộ ra một chút áp lực. Kiền đại nhân, sao các người lại đến đây? Nguyệt Cổ đã sớm đoán được Càn Hoa Hoa sẽ đến, bước nhanh lên trước, mặt tươi cười nói, ta không đến, các người liền đem đồ đệ tốt của ta gả đi. Càn Hoa Hoa vẻ mặt khó chịu nói, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong lộ ra sát khí nồng nặc. Ta không phải đồ đệ của ngươi, ta muốn gả cho ai, cũng không cần ngươi tới hỏi. Nguyệt Nghê Thường vẻ mặt căm hận nhìn Càn Hoa Hoa, lớn tiếng phản bác, hừ, ta đã nhấn chúng ai, thì không ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. Càn Hoa Hoa hừ lạnh một tiếng, bá đạo nói, tử nhân yêu, khẩu khí thật là lớn, hôm nay ta cũng muốn xem ai có thể ép Nghê Thường. Còn người Diệp Thần Phong hơi co lại, chắn trước người Nguyệt Nghê Thường, lạnh lùng nhìn Càn Hoa Hoa kiêu ngạo bá đạo, cao ngạo nói, mẹ, ngươi muốn chết. Càn Hoa Hoa ghét nhất bị người khác gọi là gay, nhất thời nổi giận, một lượng yêu khí ngút trời từ trong cơ thể hắn phát ra. Khóa chặt Diệp Thần Phong, cái gì mà tức giận? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói xem ngươi đang yên đang lành là nam nhân không làm, lại muốn làm nữ nhân. Ta nếu là cha ngươi, lúc ngươi vừa sinh ra đã bóp chết ngươi rồi, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Mẹ kiếp, ta muốn đem ngươi táng cốt dương hôi. Càn Hoa Hoa tức giận đến cả người run rẩy, yêu lực cuồn cuộn hóa thành một cái đầu sói dữ tợn, gào thét lao về phía Diệp Thần Phong. Ba vị tiền bối không cần động thủ, hắn giao cho ta. Tuy rằng Càn Hoa Hoa đến từ Kỳ Lân Thần Quốc, thực lực hơn xa cao thủ cấp 6 chiến thú hoàng, nhưng Diệp Thần Phong hoàn toàn không hề sợ hãi, có ý định dùng hắn làm đối tượng khai đao, chấn kinh toàn trường. Thình thịch, Diệp Thần Phong nhanh chóng tung ra một quyền, đạo ý cuồn cuộn cùng mấy ngàn vạn cân lực dung hợp làm một, như một viên lưu tinh chói mắt, một quyền đánh tan yêu khí đầu sói. Tên yêu quái chết tiệt, xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi, nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận, nổi trận lôi đình của Càn Hoa Hoa, bá đạo nói, tiểu tử thối, ta thề nhất định sẽ đem ngươi táng cốt dương hôi. Càn Hoa Hoa giận dữ, trong nháy mắt thiêu đốt yêu huyết mạch, biến thành một thân thể yêu lang đáng sợ, lao về phía Diệp Thần Phong. Thần Phong cẩn thận, Nguyệt Nghê Thường biết rõ thực lực của Càn Hoa Hoa, thấy hắn điên cuồng lao tới, nhất thời khẩn trương, yên tâm, một tên yêu quái mà thôi, xem ta bóp chết hắn. Diệp Thần Phong nở nụ cười tự tin, thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, điều động tiên lực cuồn cuộn dung vào thân thể mình, nhanh chóng đề thăng thực lực bản thân. Bách Lang Tập, Càn Hoa Hoa không ngừng thi triển đạo ý cường đại, trong nháy mắt hóa thành trăm con hắc lang, trên hư không lao tới, sói chu nhằm về phía Diệp Thần Phong, muốn xé nát, giết chết hắn, Tử Sơ Thánh Lôi, diệt. Khi trăm bóng hắc lang vừa đến gần, trong thân thể Diệp Thần Phong vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc. Từng đạo Tử Sơ Thánh Lôi phun trào ra từ thân thể hắn, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, nghiền nát những bóng hắc lang, trực tiếp phá tan công kích của Càn Hoa Hoa. Thánh Lôi, ngươi thu phục được một loại thánh lôi. Càn Hoa Hoa từ Tử Sơ Thánh Lôi cảm nhận được sức mạnh hủy diệt, chố mắt nhìn, đoán được phẩm cấp của Tử Sơ Thánh Lôi, vẻ mặt trang điểm xinh đẹp lộ ra vẻ khó tin. Khi hắn còn đang giật mình, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ đột nhiên áp sát, kiếm đồ lợi hại vô cùng bay ra vô số kiếm đạo văn, đánh về phía Càn Hoa Hoa. Thanh Thiên Ấn, Càn Hoa Hoa gắng sức chống đỡ kiếm đạo văn công kích. Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, thiên lực cuồn cuộn cùng đạo ý dung hợp làm một, tạo thành một ấn thủ màu xanh cao như núi, đánh về phía Càn Hoa Hoa. Bất ngờ không kịp đề phòng, Càn Hoa Hoa chỉ có thể toàn lực chống đỡ, nhưng lực công kích của Thanh Thiên Ấn thật đáng sợ, công kích kinh người như bẻ cành khô làm vỡ vụn phòng ngự của Càn Hoa Hoa. Bộc phát ra sức mạnh kinh người, đánh vào thân thể hắn, làm hắn khí huyết quay cuồng rồi liên tục lùi lại. Thiên kiếm thương mang, một kích chiếm được tiên cơ, Diệp Thần Phong lập tức tế ra Đế Thiên kiếm, chém ra một kiếm như thương mang đại đạo, đạo đáng sợ cùng thiên lực tụ tập lại một chỗ, trực tiếp xé toạc hư không, chém Càn Hoa Hoa từ giữa không trung rơi xuống đất. Muốn chết, Càn Hoa Hoa bị thương, hai tên tùy tùng của hắn con ngươi co rụt lại, đồng thời xuất thủ đánh về phía Diệp Thần Phong, không để hắn có cơ hội tiếp tục công kích Càn Hoa Hoa. Thiên đạo bàn, Diệp Thần Phong hai tay vung lên như nước chảy, đạo ý và thiên lực được thi triển đến mức tận cùng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành hai đợt thiên đạo bàn, giống như hai xoáy nước không gian lớn xuất hiện đột ngột. Nuốt chửng hai tên cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc sắc mặt đang biến đổi. Thình thịch, bị thiên đạo bàn do Diệp Thần Phong đánh ra công kích. Hai gã cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5 lập tức bị phá tan công kích. Thân thể ngay lập tức bị nổ tung, hóa thành hai làn huyết vụ mất mạng tại chỗ. Một màn Diệp Thần Phong cường thế đánh nổ hai gã cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc, làm kinh hãi tất cả mọi người ở đó, toàn bộ không khí Nguyệt gia càng thêm nặng nề, khiến người ta không thở nổi. Chương 1000, giết chết Càn Hoa Hoa, điên rồi, Diệp Thần Phong này có phải điên rồi không? Hắn lại dám giết người của Kỳ Lân Thần Quốc, lẽ nào hắn không muốn sống nữa sao? Nguyệt gia này xong rồi. Kỳ Lân Thần Quốc trách tội xuống, Nguyệt gia cũng phải chịu vạ lây. Không ngờ đại tiểu thư Nguyệt gia thành thân lại xảy ra biến cố, chuyện này càng ngày càng náo nhiệt. Mắt thấy Diệp Thần Phong đánh nổ hai gã cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc, các cao thủ của các thế lực lớn đến chúc mừng bàn tán xôn xao, không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng không ít người xem với vẻ hả hê. Lão tổ, chúng ta có nên đứng ra ngăn cản không? Nguyệt Thiện cũng không ngờ Diệp Thần Phong điên cuồng như vậy, trước mặt mọi người đánh chết cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc, sắc mặt trở nên âm trầm. Ngăn cản, chúng ta làm sao ngăn cản? Ngươi lẽ nào không nhìn ra, Diệp Thần Phong đây là cố ý, hắn cố ý làm cho quan hệ giữa chúng ta và Kỳ Lân Thần Quốc trở nên xấu đi, khiến chúng ta không còn đường lui, từ đó buộc Nguyệt gia ta lên chiến thuyền của hắn. Nguyệt Cổ Cáo già trâu mày nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải bỏ mấy vạn năm cơ nghiệp này, theo Diệp Thần Phong đi hải ngoại? Nếu vậy, Nguyệt gia ta sẽ không tránh được việc bị người ta nắm thóp. Nguyệt Thiện cảm thấy thế cục không thể kiểm soát, trong lòng càng thêm thống hận Diệp Thần Phong. Ai, Kỳ Lân Thần Quốc chúng ta không đắc tội nổi, Diệp Thần Phong chúng ta cũng không đắc tội nổi, bây giờ chúng ta có thể làm, chỉ có đứng nhìn tình hình phát triển. Nguyệt Cổ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ trong thời gian ngắn hơn 3 năm, Diệp Thần Phong lại trưởng thành đến mức độ này, trực tiếp đẩy Nguyệt gia vào chỗ chết, mà trong lòng hắn, không ngừng đưa ra lựa chọn theo số phận của Nguyệt gia. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, ta đều muốn tiêu diệt ngươi. Với tư cách là một cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc, Càn Hoa Hoa chịu nhục nhã lớn như vậy, hắn tức giận hét lên một tiếng, từ trong cái hố đầy vết rách bay ra, cầm một cây trường thương cấp bậc hạ phẩm đạo khí trong tay, đâm thẳng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm chỉ, Diệp Thần Phong dung kiếm hồn vào ngón trỏ phải, từng đạo kiếm quang bắn ra, ánh sáng ngọc kiếm quang nhuộm màu không khí, chỉ một chút vào mũi thương sắc bén vô cùng, răng rác, xoẹt, bị ngón tay của Diệp Thần Phong công kích, mũi thương cấp bậc hạ phẩm đạo khí lập tức nứt ra từng vết. Càn Hoa Hoa chỉ cảm thấy một lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của hắn truyền qua trường thương vào cánh tay, làm cánh tay hắn tê dại. Cái gì, đầu ngón tay của hắn là trung phẩm đạo khí sao? Càn Hoa Hoa hai mắt trợn tròn xoe, không thể tin được ngón tay của Diệp Thần Phong lại làm nát trường thương hạ phẩm đạo khí của mình. Ngay khi hắn muốn rút trường thương về, Diệp Thần Phong lần thứ hai phát lực, chỉ lực đáng sợ trực tiếp nghiền nát mũi thương, giống như một mũi hàn tinh, hướng về phía ngực Càn Hoa Hoa. Cảm thấy nguy cơ, Càn Hoa Hoa bỏ trường thương đã vỡ nát, liên tục tung ra từng đạo đạo ý đáng sợ, biến hóa thành các dạng công kích khác nhau, mới ngăn được một ngón tay công kích của Diệp Thần Phong. Tên yêu quái chết tiệt, thực lực của ngươi cũng chỉ có như vậy thôi. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt âm tình bất định của Càn Hoa Hoa. Mỉa mai nói, tiểu tử, hôm nay ta cho ngươi biết, thần thông truyền thừa của Kỳ Lân Thần Quốc. Trong mắt Càn Hoa Hoa phun ra ngọn lửa nồng nặc, thi triển con bài chưa lật cuối cùng, huyết mạch lực hoàn toàn thiêu đốt, thân thể cường tráng không ngừng biến dị, biến thành ba đầu sáu tay, mà trên sáu cánh tay, mỗi tay nắm một món hạ phẩm đạo khí có uy lực không tầm thường. Trời ạ, Kỳ Lân Thần Quốc lại truyền thừa thần thông như vậy, thật quá kinh người, nội tình của thần quốc thật là đáng sợ. Càn Hoa Hoa ở hình thái này, sức chiến đấu chắc là sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Mắt thấy Càn Hoa Hoa ba đầu sáu tay, buổi yến tiệc yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng hút khí. Thần thông ba đầu sáu tay làm chấn kinh toàn trường. Ba đầu sáu tay, một môn thần thông tốt như vậy, Diệp Thần Phong sớm đã có hứng thú nồng hậu với ba đầu sáu tay. Có cơ hội, hắn rất muốn học được môn thần thông này. Chết đi, Càn Hoa Hoa chợt quát một tiếng, sáu cánh tay cường tráng đồng thời vung lên, huy động sáu đại hạ phẩm đạo khí đánh về phía Diệp Thần Phong. Càn Khôn kiếm trận, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, 18 thanh Càn Khôn kiếm bay ra từ thân thể hắn, nhanh chóng ngưng kết thành kiếm trận, nghênh đón Càn Hoa Hoa hình thái ba đầu sáu tay. Nhiều đạo khí như vậy, Diệp Thần Phong này lấy đâu ra những đạo khí này? Nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi ra 18 thanh đạo kiếm, trong đó còn có hai thanh trung phẩm đạo khí, Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện, đám người đỏ mắt, bọn họ cảm thấy nội tình của Càn Hoa Hoa đến từ Kỳ Lân Thần Quốc cũng không bằng Diệp Thần Phong. Kiếm hồn, biên độ sóng, Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn kiếm trận công kích kịch liệt, lại dung kiếm hồn vào kiếm trận, nhất thời, kiếm đồ đột ngột hiện, tăng phúc sức công kích cho Càn Khôn kiếm trận, trong nháy mắt chế trụ công kích hung mãnh của Càn Hoa Hoa. Kiếm đạo đồ, Diệp Thần Phong này có được truyền thừa gì? Không chỉ lực công kích mạnh thái quá, còn tu luyện đạo ý đến mức độ này. Lão tổ, người nói Diệp Thần Phong này so với Kỳ Lân Thần Quốc thì bên nào có giá trị hơn? Thấy Diệp Thần Phong không ngừng lộ ra con bài chưa lật, nội tâm Nguyệt Thiện không ngừng gặp phải đả kích, truyền âm hỏi người bên cạnh, sắc mặt âm tình bất định là Nguyệt Cổ. Nếu cho Diệp Thần Phong này đủ không gian và thời gian trưởng thành, ngày sau thành tựu sẽ bất khả hạn lượng, càng có cơ hội phi thăng thiên vực. Bất quá hắn đã trở mặt với Kỳ Lân Thần Quốc, vậy khó nói, lấy nội tình của Kỳ Lân Thần Quốc đủ để xóa sổ hắn từ trong trứng nước. Nguyệt Cổ trong mắt lóe lên tinh quang, trong lòng đã đưa ra lựa chọn. Diệp Thần Phong và Càn Hoa Hoa kịch liệt giao chiến trong khoảng nửa nén hương, đột nhiên một luồng mê muội lực cường đại đánh vào hồn hải của Càn Hoa Hoa, làm linh hồn hắn run lên, phản ứng chậm đi một chút. Càn Khôn kiếm trận hợp nhất, nắm bắt được cơ hội tuyệt vời này, Diệp Thần Phong khống chế 18 thanh Càn Khôn kiếm hợp là một, hóa thành một thanh Càn Khôn cự kiếm chém trời rách đất, mang theo sức mạnh tiêu diệt tất cả, chém về phía Càn Hoa Hoa. A, theo tiếng kêu rên thống khổ của Càn Hoa Hoa, ba cánh tay của hắn cùng toàn bộ cánh tay bị Càn Khôn cự kiếm chém rớt, vô số tiên huyết phun ra tung tóe. Khi Càn Hoa Hoa cố nén đau nhức muốn né tránh, Diệp Thần Phong lần thứ hai thi triển mê muội thuật đánh vào hồn hải hắn, làm hắn phản ứng ngừng lại trong một thời gian ngắn. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn kiếm lần thứ hai chém rớt ba cánh tay còn lại của hắn, tiên huyết không ngừng trào ra. Thần Phong, không nên giết hắn. Ngay khi Diệp Thần Phong muốn thừa thắng xông lên giết chết Càn Hoa Hoa, Nguyệt Cổ đạp không xuất hiện, chắn trước người Càn Hoa Hoa, lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi cứ chờ Kỳ Lân Thần Quốc trả thù đi. Càn Hoa Hoa căm hận nhìn Diệp Thần Phong, phát ra tiếng thét chói tai đầy âm ngoan, tốt, ta chờ, bất quá ngươi sẽ không nhìn thấy ngày đó đâu. Nói xong, Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn kiếm trận dung hợp lại, xé toạc hư không, đan xen vô số tiên thiên đạo văn, như một dòng sông lớn đang lao tới, chém về phía Nguyệt Cổ và Càn Hoa Hoa. Cảm nhận được sự đáng sợ của Càn Khôn kiếm trận, chạm phải ánh mắt vô tình của Diệp Thần Phong, Nguyệt Cổ ngửi thấy mùi tử vong nồng nặc, buộc hắn phải tránh né theo bản năng, mà Càn Hoa Hoa trong lúc tránh né, lại gặp phải công kích của mê muội thuật, đứng im trên hư không. Suy, Càn Khôn cự kiếm xé toạc hư không đánh xuống, trực tiếp chém ngang thân thể mất cánh tay của Càn Hoa Hoa ra làm đôi. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh Càn Hoa Hoa đang phun máu tươi, dùng sức mạnh phệ thần não đối với hắn tiến hành siêu hồn. Người cứ chờ Kỳ Lân Thần Quốc trả thù đi. Sinh cơ đã mất, Càn Hoa Hoa phát ra tiếng hú the thế, chưa kịp để Diệp Thần Phong siêu hồn, đã dẫn nổ hồn hải, tự bảo mà chết. Chương 1001, tu luyện 36 thức. Diệp Thần Phong, sao ngươi lại giết hắn? Ngươi có biết giết Càn Hoa Hoa hậu quả sẽ thế nào không? Ngươi chẳng lẽ muốn đẩy Nguyệt gia ta vào hố lửa sao? Mắt thấy Càn Hoa Hoa tự bảo mà chết, Nguyệt Cổ chỉ cảm thấy một ngọn lửa nóng tràn vào hồn hải, tức giận phát điên, cả người run rẩy, bọn họ chẳng lẽ không phải các ngươi gọi đến sao? Con người Diệp Thần Phong hơi co lại, lóe lên những tia sắc bén, chế nhạo nói, Diệp Thần Phong, ý ngươi là gì? Ta đã đồng ý gả Nghê Thường cho ngươi rồi, ngươi còn nghi ngờ dụng tâm của bọn ta, còn nghi ngờ bọn ta muốn hãm hại ngươi sao? Nguyệt Cổ tức giận nói, ta không biết ai muốn hãm hại ta, nhưng chỉ cần là kẻ địch của ta sẽ không lưu tình. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nở nụ cười kiêu ngạo, vô cùng bá đạo nói. Nói xong, hắn không để ý ánh mắt hằn học của Nguyệt Cổ, lấy đi di vật của Càn Hoa Hoa và những người khác. Đi đến bên Nguyệt Nghê Thường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, cùng Khương Tinh Thần bốn người rời khỏi buổi yến tiệc đầy mùi máu tanh. Sau khi nhân vật chính Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường rời đi, các cao thủ của các thế lực lớn đến chúc mừng lần lượt rời đi. Nguyệt gia trở nên quạnh quẽ, Thần Phong, ngươi giết Càn Hoa Hoa bọn họ, nhất định sẽ làm Kỳ Lân Thần Quốc nổi giận. Nguyệt Nghê Thường nắm chặt bàn tay to của Diệp Thần Phong, vẻ mặt lo lắng nói, cho nên ta giết Càn Hoa Hoa, là muốn cho Nguyệt gia của nàng đưa ra lựa chọn giữa ta và Kỳ Lân Thần Quốc. Nếu như Nguyệt gia của nàng chọn ta, tuy rằng sẽ mất đi rất nhiều, nhưng sẽ nhận được nhiều hơn, mà ngày sau nếu ta có năng lực, sẽ làm cho Nguyệt gia của nàng trở thành đệ nhất thánh địa của Đông Đại Lục. Nhưng rất đáng tiếc, Nguyệt gia của nàng vẫn chọn Kỳ Lân Thần Quốc. Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt xinh xắn của Nguyệt Nghê Thường, chậm rãi nói, vậy phải làm sao bây giờ? Thực lực của Kỳ Lân Thần Quốc thật đáng sợ, hay là chúng ta đêm nay rời khỏi Nguyệt gia đi? Nguyệt Nghê Thường nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng, đưa ra quyết định lớn. Không cần sợ, Nghê Thường, ta dám giết người của Kỳ Lân Thần Quốc, tự nhiên không sợ bọn họ trả thù. Hơn nữa ta muốn cho Nguyệt gia của nàng một lần lựa chọn cuối cùng. Nguyệt gia dù sao cũng là gia tộc của Nguyệt Nghê Thường, nên vì Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong cũng không muốn làm quá tuyệt. Hơn nữa coi như thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diệp Thần Phong cũng không sợ. Với càn khôn cảnh của mình, dù cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc có ra hết cũng không thể làm tổn thương bọn họ. Thần Phong, cảm ơn ngươi, Nguyệt Nghê Thường cảm động nói, đem đầu thật chặt dán vào ngực Diệp Thần Phong. Thần Phong, tối nay chúng ta bốn người giúp ngươi gác đêm, ngươi cứ yên tâm cùng tân nương tử động phòng đi. Bạch Phong nhìn trời đất tạo nên một đôi bích nhân, hào phóng nói, vậy làm phiền bốn vị. Nói xong, Diệp Thần Phong ôm Nguyệt Nghê Thường, sắc mặt kiều diễm, minh diễm động nhân, đi vào phòng ngủ đã được trang hoàng một phen, dán chữ hỉ đỏ thẫm, đốt nến đỏ, đóng cửa phòng lại, kích hoạt kết giới cách âm, không khí trong phòng nhất thời trở nên tối đi. Nhìn Nguyệt Nghê Thường, người mình mong nhớ ngày đêm, đầu đội mũ phượng, mặc khăn quàng vai, so với tiên tử còn xinh đẹp hơn ba phần, Diệp Thần Phong không khỏi ngây dại, nhẹ nhàng đưa đầu xuống, hôn lên đôi môi ướt át của nàng. Thần Phong, trên người ngươi có mùi máu tanh hơi nặng, để ta hạ ngươi tắm rửa đi. Hôn môi một hồi, Nguyệt Nghê Thường ôn nhu nói, giúp Diệp Thần Phong cởi bỏ y phục dính chút vết máu nhè nhè, cùng hắn đi đến bên cạnh thùng nước đã được rải đầy cánh hoa hồng. Nghê Thường, ngươi không tắm sao? Nhìn Nguyệt Nghê Thường kiều diễm, câu hồn mê hoặc, Diệp Thần Phong lộ ra một tia cười gian tà nói, nếu như ngươi muốn, ta cùng ngươi, hai người đã sớm là phu thê. Nguyệt Nghê Thường cũng không phải người nhăn nhó, dưới ánh mắt nóng bỏng soi mói của Diệp Thần Phong, nàng nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết, thân thể quyến rũ, dưới ánh nến chập chờn hiện lên một tầng quang vựng mê người. Nhìn Nguyệt Nghê Thường không một tì vết, thân thể với tỷ lệ hoàn mỹ, Diệp Thần Phong trong lòng bùng lên một ngọn lửa, trực tiếp ôm ngang nàng lên, đi vào trong thùng nước tắm. Rất nhanh, những âm thanh động lòng người khiến người ta hoa mắt thần mê vang lên trong phòng. Một đôi xa cách đã lâu, phá tan mọi rào cản, tân nhân hoàn toàn chìm đắm trong vui thích, trong khung cảnh xuân sắc mê người, vong tình đòi lấy, khiến cho không phân rõ đâu là mộng ảo, đâu là thực tại, khúc nhạc mê người khiến người ta mê muội. Hai người từ thùng nước tắm đến chiếc giường lớn, say đắm trong đó, bọn họ đều muốn hiến dâng tất cả những gì tốt đẹp nhất của bản thân cho đối phương. Lưu lại những dấu vết khó có thể xóa nhòa, ngay khi hai người đang đắm chìm trong khoái lạc không thể tự kiềm chế. Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện và những người khác lại đang chìm trong nỗi sầu lo sâu sắc bởi cái chết của ba người. Càn Hoa Hoa, Lão Tổ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu Kỳ Lân Thần Quốc trách tội xuống, chúng ta sẽ không chịu nổi. Nguyệt Thiện nhíu chặt mày, sự việc phát triển hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Hắn hận Diệp Thần Phong đến tận xương tủy, ai, ta cũng không ngờ Diệp Thần Phong lại tàn ác như vậy. Trực tiếp giết Càn Hoa Hoa, chặt đứt đường lui của chúng ta, ép chúng ta lựa chọn hắn. Nguyệt Cổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, nhưng Nguyệt Cổ lại không nghĩ, Diệp Thần Phong vốn có thể không cần phải phiền phức như thế. Trực tiếp mang Nguyệt Nghê Thường đi, như vậy Càn Hoa Hoa càng không tha cho Nguyệt gia. Đúng vậy, nếu chúng ta không chọn hắn, có lẽ hắn sẽ làm ra những chuyện cực đoan hơn. Nguyệt Thiện giữa hai lông mày lộ ra một tia lệ khí, thấp giọng nói, Diệp Thần Phong này quả thực rất xuất sắc, thiên phú và võ đạo tâm ngàn năm khó gặp, thủ đoạn tàn nhẫn, lại nắm trong tay một thế lực khổng lồ, nhưng so với Kỳ Lân Thần Quốc, hắn có vẻ hơi lép vế. Nguyệt Cổ nhìn ánh sao ngoài cửa sổ, đưa ra quyết định cuối cùng, Lão Tổ, chúng ta chọn đầu nhập vào Kỳ Lân Thần Quốc, Kỳ Lân Thần Quốc sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Nguyệt Thiện có chút lo lắng nói, nếu Kỳ Lân Thần Quốc không tiếp nhận họ, vậy hạ tràng của họ có lẽ sẽ rất thê thảm. Nếu là trước đây, ta không chắc, nhưng bây giờ, dùng Diệp Thần Phong làm lợi thế, ta có 9 phần nắm chắc. Nguyệt Cổ lộ ra nụ cười cáo già, nói, được rồi, vậy ta sẽ đi Đông Hải Cung, bái phỏng người của Kỳ Lân Thần Quốc. Trong thời gian ta rời đi, các người nghĩ mọi cách giữ Diệp Thần Phong lại. ngàn vạn lần đừng để hắn rời đi, khi cần thiết, có thể giở chút thủ đoạn với Nghê Thường. Nguyệt Cổ dặn dò, yên tâm đi lão tổ, ta sẽ cho Diệp Thần Phong vui vẻ mấy ngày. Trong ánh mắt Nguyệt Thiện lộ ra từng tia tàn nhẫn, căn bản không xem Diệp Thần Phong là con rể. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng tối đen, đánh thức Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đang chìm trong giấc mộng đẹp. Nhìn Nguyệt Nghê Thường đang rúc vào ngực mình, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, Diệp Thần Phong trong lòng tràn đầy hạnh phúc, sau khi thành thân và cá nước thân mật với Nguyệt Nghê Thường. Diệp Thần Phong phát hiện, võ đạo tâm của mình chẳng những không hề buông lỏng, mà ngược lại càng thêm kiên định, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Nghê Thường, lần này ta rời đi, vô tình có được một môn song tu thần thông, không biết nàng có hứng thú cùng ta tu luyện không? Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của Nguyệt Nghê Thường. Diệp Thần Phong nghĩ đến thần thông, đoàn tụ 36 thức, mà Lưu Mang đưa cho, vừa cười vừa nói, song tu thần thông, Nguyệt Nghê Thường với đôi mắt mê ly lộ ra một tia quyến rũ nói. Ngươi thành thật khai báo, ngươi có tu luyện song tu thần thông này với người khác không? Không có, không có, Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, vội vàng nói, coi như ngươi thành thật, nếu như ngươi dám tu luyện với người khác, ta không tha cho ngươi. Nguyệt Nghê Thường lộ ra một nụ cười mê người, nói cho ta biết, song tu thần thông này tu luyện như thế nào? Rất đơn giản, Diệp Thần Phong vừa truyền thụ các tư thế trong đoàn tụ 36 thức, cho Nguyệt Nghê Thường, vừa dùng hai bàn tay vuốt ve những vị trí nhạy cảm của nàng, khiến Nguyệt Nghê Thường cả người run lên. Rất nhanh, hai người vừa mò mẫm, vừa tu luyện 36 thức, trong căn phòng tràn ngập không khí xuân sắc lại vang lên những âm thanh hoan lạc. Chương 1002, nguy cơ hiện, Thần Phong, hai người các ngươi cuối cùng cũng chịu ra rồi, tu luyện vài thức, đoàn tụ 36. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.